Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 360, hoan nghênh đi vào trại tập trung. Lam Lăng một mực ngồi tại Galileo đầu vai. Đây là Trương Lam cho hắn nhiệm vụ, liền là mặc kệ tình huống cỡ nào hiểm ác, đều phải cam đoan Galileo an toàn. Băng Phong tập đoàn là thịnh tình khoản đãi Trương Lam, nhưng đối với những này nhân viên nghiên cứu khoa học liền không như vậy tôn trọng. Rơi xuống đất liền tiến hành soát người kiểm tra không nói, cũng đều là dùng cỡ lớn xe tải đem bọn hắn kéo đi. Cái loại cảm giác này tựa như là bị xe chở tù áp giải đi đồng dạng. Đừng nói cái gì khoản đãi, liền ngay cả nhìn nhiều hai mắt cảnh đường phố cũng không thể. Súng ống đầy đủ chiến sĩ đem bọn hắn hết thảy chứa lên xe. Sau đó liền trực tiếp dọc theo kết nối trong thành thị đường ống xiềng xích cầu, trực tiếp hướng về số 13 thành thị bình đài lái đi. Nơi đó đã bị định nghĩa vì tâm hạch mảnh vỡ trung tâm nghiên cứu. Tại quá khứ, nơi đó thật sự là một tòa ngục giam, còn có ngoại lai di dân khu cư trú, thêm các loại nhà máy, tổng nhân khẩu hẹn 200.000, hiện tại thì toàn bộ thanh không, trở thành vì nhân viên nghiên cứu chuẩn bị thành không. Nơi này cơ sở công trình là 29 tòa thành thị trong bình đài kém nhất. Lớn nhỏ cũng liền 20 cái sân bóng vuông, toàn bộ đều là một tầng thiết kế, vòng phòng hộ cách mặt đất độ cao chỉ có 100 mét. Có loại không nói ra được kiềm chế, toàn thành tòa kiến trúc cao nhất liền là ở vào trung tâm băng phong tập đoàn ngục giam tường vây. Mọi người được an bài ở lại vị trí lại là nhà tù. Cái này coi như không được rồi, có thể đi vào băng phong tập đoàn các phương nhân viên nghiên cứu. Tại các quốc gia thế nhưng đều là nổi tiếng nhân vật. Hưởng thụ đều là tập đoàn đặc thù trợ cấp. Ăn ngon uống sướng không thua quyền quý một đám người. Hiện tại thì biến thành muốn sinh hoạt ở loại địa phương này. Tự nhiên đều nổ. Phụ trách ăn bài mọi người ăn ở nội vụ quan là vị tiểu ca ca. Đem mọi người tập hợp tại nhà tù trong nhà ăn. Mỉm cười nói, mời các vị minh bạch. Sở dĩ an bài mọi người tại 13 khu thành thị tiến hành công việc nghiên cứu là bởi vì số người ở nơi đây là thưa thớt nhất, mà thành thị cũng ở vào toàn bộ băng phong tập đoàn ma trận trung ương bộ vị. Mặc kệ là tính an toàn vẫn là giữ bí mật tính đều là tốt nhất. Bởi vì trung tâm nghiên cứu thành lập thời gian quá vội vàng, chúng ta cũng không có cách nào cho mọi người tu kiến thoải mái dễ chịu khách sạn hoặc là mỹ diệu tiểu hoa viên. Ta tin tưởng các vị là căn cứ đối khoa học truy cầu cùng đối với nhân loại tương lai tinh thần trách nhiệm tới, những ngày này đối mọi người ủy khuất, kính thỉnh thông cảm. Tiểu ca ca đứng tại một trương bàn ăn bên trên, hướng về nhiều đến 300 tên nhân viên nghiên cứu cúi đầu nói xin lỗi. Ngươi đừng nói đường hoàng, chúng ta có thể tới nơi này đều là nhân vật có mặt mũi. Ngươi lại làm cho chúng ta ngủ nhà tù. Chẳng lẽ chúng ta đồ đằng tập đoàn cứ như vậy vào không được mắt của các ngươi sao? Đến từ đồ đằng tập đoàn một vị cao cấp nghiên cứu quan chửi rùa. Bên người một đám bằng hữu tại ồn ào. Còn có cái khác tập đoàn nghiên cứu viên cũng tại tham gia. Raphael nghiên cứu viên, đúng không? Tiểu ca ca nhìn thoáng qua danh sách. Đã ngươi cảm thấy ủy khuất, vậy ta băng phong tập đoàn cũng lưu không được ngươi. Tiểu ca ca búng tay một cái, lập tức tới hai tên binh sĩ, một chút liền đem mập lùn buồn bã Raphael chống. Các ngươi chơi cái gì? Ta là đồ đằng tập đoàn cao cấp nghiên cứu viên, ta là khách nhân, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Kia mập lùn kêu lên, tới đi, đưa chúng ta khách nhân tôn quý về nhà. Nhớ kỹ nhất định phải an bài một cái lớn tòa cho hắn. Tiểu ca ca cười phất tay tạm biệt. Toàn trường lập tức lâm vào một mảnh vắng ngắt. Nhìn đến mọi người là minh bạch tình trạng. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Uôn Địch, là phụ trách tâm hạch mảnh vỡ trung tâm nghiên cứu nội vụ tối cao trưởng quan. Ta phụ trách các vị tại băng phong tập đoàn ăn ở. Còn có hết thảy công việc. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là an toàn cùng giữ bí mật tính. Ta hy vọng mọi người có thể phối hợp công việc của ta. Đối ta làm chỗ không đủ tận lực để ý gặp. Một khi ta không cách nào thỏa mãn các vị yêu cầu, nhất định sẽ trước tiên đưa các ngươi về nhà. Các ngươi chỗ tập đoàn còn muốn thanh lý đi tới đi lui vé máy bay. Ta hy vọng mọi người thích các ngươi hoàn cảnh mới. Đồng thời phân phối xong công việc của mình, mỗi ngày chúng ta đều sẽ đúng hạn 8 đốt lên giường, chậm nhất 11 giờ tối tắt đèn đi ngủ. Mỗi ngày giữa trưa cưỡng chế tính nghỉ ngơi một nửa giờ, ăn cơm cùng nghỉ trưa. Mỗi tuần ít nhất một ngày cần tham gia ta an bài vận động chương trình học, cam đoan mọi người thân thể khỏe mạnh tình huống. Đương nhiên cũng không có khả năng để mọi người một mực đợi tại 13 khu. Chỉ cần công tác của các ngươi hoàn thành tình huống tốt, đồng thời đưa ra xin, mỗi tháng chúng ta chuẩn bị một ngày thời gian, có thể an bài chuyên gia mang các ngươi đến băng phong tập đoàn cái khác thành thị trên bình đài đi. Dạo, người đề cử chính là số 16 thành thị bình đài. Nơi đó tụ tập là băng phong tập đoàn tất cả giải trí sản nghiệp. Phi thường kích thích, phi thường thú vị, Uôn Đi Nu Lực nói đến mặt mày hớn hở, nhưng là căn bản không có người cười ra tiếng. Được rồi, đã không có ý nghĩa. Như vậy bắt đầu ăn cơm. Uôn Đụt nói xong, đều nhịp binh sĩ bắt đầu cho tất cả mọi người phân phát bàn ăn. Bọn hắn cần mình cầm đĩa đến mua cơm vị trí tiến hành phân phát. Từ cơm nước cấp bậc đi lên nói, có cơm có thịt, tuyệt đối so cái gì tù nhân cơm nước muốn tốt, nhưng sử dụng bát đũa nhưng đều là tù phạm dùng cấp bậc. Hiện tại tốt, cảm giác đi tới là trại tập trung. Lam Lăng trêu chọc nói, kỳ thật ăn ở đâu ta không có vấn đề, ta chỉ là đối khoa học ôm lấy hứng thú nồng hậu. Đã nói có cơ hội nghiên cứu tâm hạch mảnh vỡ, ta đương nhiên là nghĩ xem thật kỹ một chút. Galileo hoàn toàn không có quyền quý tính tình, cười tủm tỉm bưng đĩa xếp hàng lấy bữa ăn, bắt đầu ăn cũng là so với ai khác đều hương. Kỳ thật nghiên cứu khoa học bản thân liền là một loại thi đua. Làm nhà khoa học có được càng dư thừa thể lực cùng vui vẻ tinh thần, đối với nghiên cứu là phi thường có trợ giúp. Thông minh nhất điểm giới khoa học các đại lão đều là buồn bực đầu đang ăn. Có vài nữ nhân vốn là ăn không có bao nhiêu, nhưng vì bổ sung thể năng, cũng là giống nam nhân đồng dạng nghẹn ngào màn thầu cùng thô lương. Tại sao muốn thụ loại này khí? Nói với Trương Lam một chút, hắn hẳn là có biện pháp cho ngươi tranh thủ tốt hơn đãi ngộ. Lam Lăng không hiểu, trước mắt nhìn qua có chút lôi thôi trung niên nam nhân. Không cần thiết nói cho hắn biết những này, ta cũng không phải tiểu bằng hữu. Bị khi phụ liền muốn nói cho gia trưởng, đã băng phong tập đoàn nghiên cứu viên cũng là cùng một chỗ đang ăn khổ. Như vậy mọi người liền xem ai có thể chống đỡ đến cuối cùng. Ta là không quan trọng. Ta ăn mì tôm kỷ lục cao nhất là liên tục một năm số 04 ngày. Nơi này cơm nước đã tính được là cực phẩm. Galileo không có vấn đề nói. Người thích ứng năng lực cùng Trương Lam có thể liều một trận. Không quan hệ, làm ta cảm thấy hoàn cảnh có khả năng uy hiếp được người sinh mệnh lúc, ta nhất định sẽ mang ngươi đi. Đây là Lam Lăng nhiệm vụ. Cũng là ở thời điểm này, Uôn Địch từ Galileo bên cạnh đi qua, vừa vặn nhìn thấy kia ngồi tại Galileo đầu vai Lam Lăng. Galileo tiên sinh, khẩu vị còn thích hợp sao? Uôn Địch cười ngồi ở Galileo trước mặt. Tuyệt không phù hợp, gạo nhựa plastic nguyên tố tăng thêm quá nhiều. Rau quả còn không quen liền bị nấu nướng. Buồn nôn nhất chính là trứng, nhựa cao su vị nặng như vậy, cùng ăn lốp xe không sai biệt lắm. Bất quá ta có thể thích ứng. Galileo một mạch đem tất cả khuyết điểm toàn bộ nói ra, nhưng cũng không có kháng nghị. thật sự là ủy khuất Galileo tiên sinh. Bất quá có một chút cần đề cập với ngươi một chút. Liền là ngươi trên bờ vai cái này tiểu sủng vật là bị cấm chỉ mang vào. Uôn địch đưa tay hướng về Lam Lăng chộp tới. Ngươi lại tới gần một chút xíu, ta liền đem đầu ngón tay của ngươi một cây cắt đi. Mà lại là răng cưa chạm cắt, để ngươi không cách nào khâu lại vết thương. Lam Lăng khinh bỉ há mồm nói chuyện nói. Vị này tiểu bằng hữu không phải sủng vật. Hắn là nghiên cứu của ta đồng bạn. Phụ trách nghiên cứu tinh vi máy móc tạo thành. Có thật nhiều nhỏ xíu động cơ bộ phận. Tại nhân lực không cách nào tiến vào thời điểm. Ta đều dựa vào hắn để hoàn thành. Tại tới xin trong danh sách. Có vị trí của hắn. Gọi Lam Lăng. Mời trưởng quan xem thật kỹ một chút. Galileo vội vàng giải thích nói. Mặc dù nói như vậy, nhưng người tiểu bằng hữu biết bay, mà lại nhỏ như vậy, chúng ta làm sao đối tình báo tính an toàn làm bảo hộ? Uôn địch thật không dám đưa tay. Tốt như vậy, nếu là hắn để lộ bí mật, vậy liền giết ta chứ sao? Galileo cười gánh chịu tất cả phong hiểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.